Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 457, Newcastle, hai đại hàng lởm quật khởi mạnh mẽ. 4. Ngay ở Van Basten vẫn cứ ở gãi chính mình tân lý bản thốn vô hạn buồn bực thời điểm. Newcastle đã lợi dụng một lần nữa mở bóng sau khi bóng quyền tổ chức nổi lên một lần tấn công. Vào lúc này, bóng đá đã đi tới Shevchenko dưới chân. Ngoặc kép, Shevchenko ở bên phải đường cầm bóng. Phòng thủ hắn chính là 20 tuổi Ajax, ngôi sao mới Ismael Asade. Nhìn Shevchenko xử lý như thế nào? Gào gào gào, đẹp đẽ chụp bóng, đơn giản thực dụng, tốc độ quá nhanh. Shevchenko ung dung thoát khỏi Asade. Bởi không nghĩ tới Ukraine đầu đạn hạt nhân gặp dùng tốc độ nhanh như vậy. Ngày đầu tiên bên trong liền ung dung thoát khỏi Asa để phòng thủ. Cho tới Ajax nguyên bản phòng thủ nghiêm mật xuất hiện ngắn ngủi chân không. Mà chính là cái này quý giá trong nháy mắt. Để Shevchenko có đầy đủ thời gian quan sát đội hữu chạy chỗ. Sau đó, hắn chuyền bóng. 2-3 giây sau khi bóng đá ở trên cỏ vẽ ra một cái vui tai vui mắt màu trắng giữa hình. Đi tới không biết khi nào đã tới lui tuần tra đến trung lộ Juan Mata dưới chân. Mà Shevchenko chính mình thì lại không có dừng chút nào lưu. Tiếp tục dọc theo đường biên hướng phía dưới chạy vội. Bởi vì ở đầu óc của hắn bên trong, có một loại quen thuộc mà lại cảm giác kỳ quái ở không gian đoạn địa nói cho Shevchenko. Hướng phía dưới chạy, không nên dừng lại, chạy, vẫn chạy. Mà khi hắn chạy đến Ajax tiểu vùng cấm biên giới phụ cận thời điểm, thần kỳ hiệu quả đi ra, trước mắt một tia sáng trắng né qua, bóng đá đến rồi, là Juan Mata. Mata dùng hắn không gì sánh kịp năng lực cá nhân, chuẩn xác mà đem bóng đá từ Ajax thịt người tường thành trên không trung đưa tới. Đây là một cước ngắm đến hào điên xoa truyền, vừa vặn lướt qua hai cái trung vệ đỉnh đầu. Rơi xuống Shevchenko cùng thủ môn Stekelenburg trong lúc đó. Chấm ngoặc kép, Juan Mata, khó có thể tin chuyền bóng. Xuyên thủng Ajax hàng phòng thủ. Đơn đao, việt vị sao? Trọng tài biên không có nâng lá cờ. Không việt vị, Shevchenko đơn đao. Cơ hội A, đây là Newcastle cơ hội ngàn năm một thuở. St James trở nên sao động. Các cổ động viên không trải qua tự chủ từ chỗ ngồi nhảy lên. Này bóng, gặp vào chưa? Trên sân, lúc đang chạy Shevchenko cũng không có lựa chọn dừng bóng. Mà là trực tiếp lợi dụng cao tốc chạy trốn vẫy chân luân chân sút gôn. Tia chớp màu trắng tái hiện. Tiếng vang ầm ầm bên trong. Ajax thủ môn chỉ có thể tới kịp theo bản năng mà bảo vệ chính mình, anh Tuấn mặt. Bóng đá lại như là xoay tròn quả cầu lửa như thế. Mang theo nóng rực khí tức từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Gầy gâu, mất bóng, chấm ngoặc kép, Scott Barrer kinh hãi đến biến sắc. Làm Ajax đội trưởng, nó kinh xa trường Stekelenburg sâu sắc rõ ràng. Nếu như vào lúc này, bị Shevchenko lấy loại này phấn chấn lòng người phương thức đạt được ghi bàn. Như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Newcastle cái kia thật vất vả bị Suarez ghi bàn đè xuống tinh thần, rất có thể sẽ nhân vì cái này ghi bàn mà một lần nữa bốc cháy lên. Đem Ajax đốt thành cho bụi. Thế nhưng, vừa lúc đó, Shevchenko, sút gôn, này bóng tiến vào, gào, làm sao có khả năng, lại không có tiến vào. Cơ hội tốt như vậy. Thượng đế. Shevchenko đem bóng đá bắn bay. Hắn phát lực quá tốt đẹp mãnh. Không có áp chế thật góc độ. Chấm ngoặc kép. Giải thích chỗ ngồi. Sesser không nhịn được ảo não vạn phần dậm chân đấm ngực. Ai? Shevchenko thực sự là quá muốn vào bóng. Ở Crespo bị thương tình huống. Hắn thật vất vả được thủ phát cơ hội. Thế nhưng quá muốn lập công trái lại bỏ mất cơ hội. Này thật đúng là muốn tốc mà không đạt. Cùng Sesser biểu hiện là hoàn toàn ngược lại chính là Hà Lan bình luận viên Nigel van Buuren. Vị đại thúc này hận không thể ở chỗ hông đối phó một cái lụa đỏ gái một đoạn đại ương ca ồ. Này bóng lại không có tiến vào. Ha ha ha, không tiến vào. Shevchenko chứng minh chính mình hàng lởm bản sắc, hầu như là kẽ hở. Hắn nhưng một cước đem bóng đá nhắc tới tầng thứ ba trên khán đài. Đối mặt như vậy cơ hội, nếu như đổi làm là Hala hoặc là Suarez bên trong bất luận cái nào, đều sẽ có một ngàn một vạn loại phương thức đem bóng đá đưa vào khung thành. Wahahaha, Newcastle cùng Ajax so ra, nhược điểm lớn nhất, chính là bọn họ thiếu hụt một cái chân chính cường mạnh mẽ siêu cấp xạ thủ. Chấm ngoặc kép, bắn xong môn sau khi Shevchenko, nhìn bóng đá sát khung thành gào thét đi xa. Quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Này, tại sao lại như vậy? Vào lúc này, hắn thậm chí đã có thể thiết tưởng đến St. James sắp vang lên xuýt thanh. Tại quá khứ thời gian một tháng bên trong, hắn mỗi lãng phí một cơ hội, đều sẽ bị Newcastle cổ động viên xuýt chết đi sống lại. Thế nhưng, xuýt thanh, cũng không có vang lên đến. Vang lên, là tiếng vỗ tay, ngoặc kép, hắc, Andre, đẹp đẽ sút gôn, liền kém một chút, yên tâm, ta còn có thể cho ngươi chuyền bóng. Juan Mata xuất hiện sau lưng Shevchenko, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có điều, lần sau có thể không cần sốt sắng như vậy. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ghi bàn. Bởi vì thủ lĩnh đã nói, ngươi là trời sinh xạ thủ. Thủ lĩnh, Shevchenko không nhịn được nhìn về phía bên sân. Hắn đương nhiên biết Mata trong miệng thủ lĩnh chỉ chính là ai. Cùng ở AC Milan, ở Chelsea không giống. Newcastle cầu thủ xưng hô chính mình huấn luyện viên vì là thủ lĩnh, mà không phải ông chủ hoặc là tiên sinh, hoặc là cái gì khác nghiêm túc chữ. Shevchenko nhìn thấy, vào giờ phút này cái kia bóng người màu đen, chính đang xoay người kích động trên khán đài cổ động viên phát sinh càng to lớn hơn hoan hô cùng tiếng vỗ tay, mà tựa hồ là cảm ứng được Shevchenko ánh mắt, tấm lưng kia đột nhiên xoay người lại. Nháy mắt địa quay về trên sân, Shevchenko giơ ngón tay cái lên. Tuy rằng khoảng cách rất xa, phen bóng đá hoan hô cùng tiếng vỗ tay hình thành to lớn tiếng gầm, thậm chí đã để Shevchenko không nghe được chính mình nói chuyện. Thế nhưng, rất kỳ quái, hắn nhưng rõ ràng có thể nghe được bên sân cái kia bóng người theo như lời nói. Hắn đang nói, ngươi là một cái trời sinh xạ thủ. Ngươi là vĩ đại nhất xạ thủ. Người hành, chấm ngoặc kép, thời khắc này, làm Juan Mata cái này, hậu bối, đứng ở bên cạnh hắn nói xong câu đó. Làm Shevchenko nhìn thấy bên sân tình cảnh đó, Ukraine tiền đạo đột nhiên cảm thấy trong lòng một loại thả lỏng chưa từng có. Tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, ở Stamford Bridge, ở San Siro, hắn bức thiết địa muốn ở fan bóng đá trước mặt chứng minh chính mình. Đó là một loại áp lực vô hình. To lớn tiếng tăm cùng với tiếng tăm không tương xứng biểu hiện đều là để hắn lưng truyền thông cùng fan bóng đá trồng lên hàng lởm cùng sa đọa nhãn mác. Lần lượt nỗ lực đổi lấy chính là càng thêm mãnh liệt trào phúng. Ở đây cõi lòng hy vọng gia nhập liên minh Newcastle ban đầu, tình huống tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì thay đổi quá lớn. Nỗ lực cùng áp lực lại như là một đôi, bảy thế oán lữ, vẫn ở cuộc sống của hắn bên trong dây dưa không rõ. Trên một cuộc tranh tài bên trong quay về West Bromwich Albion đánh vào cái kia một hạt ghi bàn, để Shevchenko nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông, mà vừa nãy lần này sút gôn sai lầm, rồi lại để hắn ở bay lên hy vọng thời điểm ngờ ngợ nhìn thấy giấc mơ phá nát dấu hiệu. Thế nhưng, giờ khắc này, bên sân cái kia bóng người màu đen, dùng một cái đơn giản thủ thế, liền để hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ thả lỏng. Một loại ba từ năm đó chưa bao giờ có thả lỏng. Bức tiếng còi vang lên. Ajax thủ môn Stekelenburg mở ra khung thành bóng. Shevchenko xoay người hướng về trong sân bóng ương chạy vội. Cũng không ai biết tại đây ngăn ngắn mấy giây bên trong, vị này Ukraine tiền đạo trong lòng trải qua thế nào dẫy giụa cùng lột xác. Stekelenburg mở ra khung thành bóng, ở vượt qua hơn một nửa cái sân bóng sau khi đi xuống bay xuống. Thợ săn Hanla đang chuẩn bị đem bóng tháo xuống. Phía sau truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ. Một bóng ma che chắn ở đỉnh đầu của hắn. bóng đá bị đội lên đi ra ngoài. Đẹp đẽ, Setzer vỗ bàn tán dương. Steven Taylor lớn mật địa từ vùng cấm bên trong trước cắm vào đi ra. Đem bóng đá đội lên đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, bóng đá rơi vào Asavin dưới chân. Trong nháy mắt này, Newcastle phía trước sân bắt đầu xem tràn lan hồng thủy như thế. Hướng về Ajax khung thành mãnh liệt mà tới. Azar Asavin thể hiện rồi hắn không kém Juan Mata phạm vi nhỏ thoát khỏi kỹ thuật. Bướm xuyên hoa như thế thật giả động tác sau khi liền quá Ajax cánh trái hai tên cầu thủ hậu vệ. Trong nháy mắt liền đi đến bên ngoài vùng cấm trên góc phải phụ cận. Mà ở trung lộ, Owen cùng Shevchenko một trước một sau đã theo vào đúng chỗ. Phía bên phải, Juan Mata cũng kiềm chế lại Ajax một tên cầu thủ hậu vệ. Lại là một lần tấn công cơ hội. Ngoặc kép, trước sân 4 đánh 4. Lại là một lần cơ hội tuyệt hảo. Asavin nên chuyền bóng. Kích động cùng căng thẳng. Để Setzer không nhịn được cả người run. Thế nhưng, trên sân Azar cũng không có chuyền bóng. Mà là làm dáng hướng về vùng cấm trung lộ cắt ngang. Ajax hậu vệ cánh trái Gus Sumter không dám thất lễ. Lập tức hoành thân ra chân chặn lại. Thế nhưng ở khi hắn làm ra động tác sau khi, nhưng hận không thể đánh chính mình hai cái lòng bàn tay. Bởi vì, hắn bị lừa, ngay ở hắn ra chân trong nháy mắt, Asavin đột nhiên một lần làm người trố mắt ngoác mồm tại chỗ biến hướng. Vèo, địa lập tức, liền kháy qua bóng đá, đột nhiên không còn cắt vào bên trong, mà là dọc theo đường biên gào thét mà xuống. Ajax cánh trái, nhất thời hết rồi. Lần này, hai cái trung vệ không thể không phân ra tinh lực đến trợ giúp đường biên. Cho nên khi Asavin bay nhanh đến đường biên ngang phụ cận thời điểm, tiếp tục hướng về trung lộ đi con đường, rốt cục vẫn là bị phong chết rồi. Ha ha, hắn xong đời. Hà Lan bình luận viên Nigel Van Buren hưng phấn kêu to. Có điều, rất nhanh Van Buren liền không hưng phấn nổi. Hắn kinh hãi đến biến sắc địa nghẹn ngào. Gào gừ, thượng đế a, giảo hoạt người Nga. Hắn chuyền bóng, nguy hiểm a. Chấm ngoặc kép, Asavin chuyền ra bóng đá. Đây là một cước đảo tam giác cắt cỏ thức chuyền bóng. Ajax hai tên trung vệ nhào quá mạnh. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bóng đá ở chính mình bên chân không tới 3-4 cm địa phương nhẹ nhàng mà cút đi. Mà bọn họ bởi vì quán tính tác dụng nhưng không cách nào làm ra dù cho một chút hữu hiệu ngăn cản. Bóng đá đi tới Owen dưới chân. Ngàn năm một thuở sút gôn cơ hội. Trước mắt không có ai ngăn cản. Owen chân phải đã đong đưa. Đó là sút gôn tư thế. St James vang lên hoan hô. Thế nhưng, vừa lúc đó, Ajax tiền vệ trụ Gabri từ tà đâm bên trong mang theo một luồng tật phong vọt ra. Dùng một lần phi thường then chốt ngã xuống đất giam giữ. Vừa vặn ngăn chặn Owen bắn vạch gôn đường. Sút gôn. Cơ hội tốt nhất đã mất đi. Tốt. Chấm ngoặc kép. Hà Lan bình luận viên Nigel Van Buren lại một lần nữa vỗ bàn hô lớn. Có điều cùng lần trước như thế. Hắn mặt lập tức lại một lần nữa sụ xuống. Bởi vì Owen cũng không có sút gôn. Cái kia đã bãi lên chân phải vẫn cao cao địa nâng lên. Xảo diệu địa một lẩu, bóng đá như là xuyên qua rồi đường hầm từ trôi nổi đoàn tàu. Tiếp tục nhàn nhã địa sau này mới vội vã mà đi. Phương hướng của nó là Shevchenko, bên sân, Ajax huấn luyện viên trưởng Van Basten trái tim kinh hoàng lên. Ở trong chớp nhoáng này hắn ngửi được nồng đậm nguy hiểm mùi vị. Thế nhưng vào lúc này, bất luận người nào cũng không thể ra sức. Lần này đối mặt gần trong gang tấc cơ hội, Shevchenko dùng một loại khác thường bình tĩnh dừng lại bóng đá. Sau đó nhấc chân nhẹ nhàng đẩy một cái. Không có chút hồi hộp nào. Bóng đá quang minh chính đại địa lăn tiến vào Ajax khung thành. Từ Shevchenko dưới chân đến bóng vạch gôn sau khi. Tại đây ngăn ngắn rồi lại dài lâu 8 mét khoảng cách bên trong. Bóng đá không có chạm đến bất kỳ lần nào Ajax cầu thủ ngăn cản. Bởi vì Asavin đột phá trợ giúp Shevchenko hấp dẫn trung vệ.

vào. Xét sơ thiếu một chút, một cước nhảy đến trên bàn. Bên tai truyền đến sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô. Hắn nhất định phải lớn tiếng la lên. Nếu không thì hắn căn bản nghe không rõ ràng chính mình đang nói cái gì. Shevchenko ghi bàn. Khoảng cách Ajax ghi bàn sau khi không tới 4 phút, Newcastle liền tỷ số ban trở về. Shevchenko đánh vào hắn gia nhập liên minh Newcastle sau khi bàn thắng thứ 2. Hắn nhấc lên chim khách quân đoàn phản công mở màn. Mà Hà Lan bình luận viên Nigel van Buren cũng nhảy lên. Có điều cùng Setser không giống. Hắn là bởi vì ảo não chuyện này. Shevchenko, hắn lại ghi bàn. Đây thực sự là vận khí a vận khí. Đối mặt như vậy kẽ hở cơ hội, Ajax dự bị đội hậu vệ đều có thể đem bóng ghi bàn. Có điều, Newcastle người cao hứng quá sớm. Đây chỉ là một hạt không quan hệ đại cục ghi bàn mà thôi. Newcastle còn cần ở sau đó thi đấu bên trong đánh vào 3 bóng. Cũng bảo đảm không mất bóng. Mới có thể thăng cấp vòng kế tiếp. Ta xin thề, bọn họ tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Chấm ngoặc kép, trên sân, ghi bàn sau khi Shevchenko ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ. Mái tóc dài màu vàng óng ở St. James trong bầu trời đêm tung bay. Lại như là một đoàn điều động ngọn lửa màu vàng. Ai cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa kia bên trong phóng thích khủng bố nhiệt tình cùng năng lượng. Hắn chủ động chạy lên đi. Cùng Owen, cùng Asavin, cùng mỗi một vị đội hữu ôm ấp. Sau đó, ở St. James 5 hơn 5.000 người tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong. Đầu đạn hạt nhân mỉm cười chậm rãi bước đi tới bên sân. Cùng người điên ly nhiệt tình ôm ấp. Lại như hai cái rốt cục gặp lại bạn cũ như vậy. Ôm ấp tiếp thu phía sau Newcastle fan bóng đá hoan hô. Ôm ấp, phất tay, mỉm cười. Đây chính là Shevchenko vào giờ phút này dùng để diễn tả mình trong lòng cảm động cùng hưng phấn. Toàn bộ phương thức, nước mắt đã không còn cần. Trên một hồi đá với West Bromwich Albion ghi bàn sau khi nước mắt đã chảy qua. Nước mắt đã thuộc về quá khứ. Hiện tại, Shevchenko biết, chính mình cần dùng mỉm cười cùng vui sướng tới đón tiếp tân sinh. Ta nói rồi, ngươi là trời sinh xạ thủ. Hết thảy hoài nghi người của ngươi, đều sẽ trả giá thật lớn. Đẫm máu đánh đổi, ôm ấp bên trong, Lý Thống Phạm rất là dương dương tự đắc địa nói khoác. Chấm ngoặc kép, Shevchenko ghi bàn cổ vũ Newcastle sĩ khí. Chim khách quân đoàn nhấc lên mưa to gió lớn như thế tiến công. Ajax không thể không toàn tuyến phòng thủ lấy phòng ngừa ở một lần bị đối thủ xuyên thủng khung. Thành, kha kha, này không phải là Hà Lan bóng đá phong cách. Bọn họ nguy hiểm, ha ha, chấm ngoặc kép. Tuy rằng lần trước giải thích England League Cup vòng bán kết trong quá trình. Bởi vì không có bãi chính bình luận viên trung lập lập trường mà bị đài truyền hình lãnh đạo mạnh. Mẽ phê bình, thế nhưng vào đúng lúc này, nhìn trên sân Newcastle đem Ajax tàn nhẫn mà ép ở hậu trường cuồng đánh. Setser lại bắt đầu đắc ý vênh váo lên. Shevchenko ghi bàn sau khi 10 phút thời gian bên trong. Chim khách quân đoàn trước sau chiếm cứ trên sân ưu thế tuyệt đối. Alan Smith kiên cường, Fernando Gago nhãn nhụi, Juan Mata cùng Asavin nhanh chóng linh hoạt. Tại đây 10 phút thời gian trong phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Newcastle một làn sóng liền với một làn sóng thế tiến công. Lại như là England eo biển chạy trồm không ngừng sóng lớn. Ép tới người Hà Lan không thở nổi. Sắp nghẹt thở, Van Basten vừa nhìn đối thủ thế tiến công quá mức hung mãnh. Thẳng thắn vung tay lên. Ra hiệu Ajax tiến hành phòng thủ phản kích. Mặc dù coi như Ajax tình cảnh bị động. Thế nhưng Van Basten một chút cũng không lo lắng. người người đều biết Hà Lan sản xuất nhiều tấn công thiên tài. Cũng biết Hà Lan bóng đá lấy toàn công toàn thủ mà nổi danh trên đời. Ở thế giới này hình ảnh bên trong, tấn công mới là chảy xuôi ở cầu thủ Hà Lan toàn thân dòng máu. Vì lẽ đó, nếu như vẫn đến từ đội bóng của Hà Lan bị đối thủ chiếm cứ tấn công bên trong ưu thế, như vậy khoảng cách tan tác liền không xa. Thế nhưng, có rất ít người biết, Van Basten này chi Ajax, nhưng là một nhánh 100% không hơn không kém để ngừa thủ phản kích tăng trưởng đội bóng. Bởi vì, trên người nó, điêu khắc dày đặc Van Basten phong cách. Ở Hà Lan đội tuyển quốc gia cải cách không như ý muốn sau khi Van Basten đem hắn, ruộng thí nghiệm, chuyển đến Ajax câu lạc bộ. Mà hôm nay, Van Basten chính là muốn dùng ở tấn công phương diện có 1-0-2 người điên ly. Đến kiểm nghiệm hắn khổ tâm kinh doanh hơn một nửa cái mùa giải hiệu quả. Đến đây đi, người điên ly, dùng ngươi am hiểu nhất thế tiến công bóng đá. Để chứng minh ta bóng đá lý niệm uy lực đi. Để ta, đến đánh vỡ ngươi không thể chiến thắng thần thoại đi. Van Basten tràn ngập tự tin. Thời gian trôi qua, 10 phút, 20 phút, 30 phút, làm toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ 30 thời điểm. Cứ việc Newcastle thế tiến công không có dừng chút nào hiết. Thế nhưng trên sân điểm số vẫn duy trì ở 1-1. Cục diện như thế để càng ngày càng nhiều Newcastle fan bóng đá bắt đầu trở nên nôn nóng. Thời gian mỗi trôi qua một giây đồng hồ, chẳng khác nào ở Newcastle trong lòng người oan đi một miếng thịt. Hiện tại chim khách quân đoàn, cái gì cũng không thiếu. Liền thiếu chính là thời gian. Đương nhiên, còn có ghi bàn. Rốt cục, ở phút thứ 34, trên sân tình thế phát sinh ra biến hóa. Đánh lâu không xong Newcastle, rốt cục không thể phòng ngừa địa xuất hiện một tia trống rỗng. Thế nhưng chính là này từng tia một thoáng qua liền qua sợ chạm. Lại bị đã cuộn lại thân thể như là rắn đuôi chuông như thế chờ đợi hồi lâu Ajax. Nắm lấy cơ hội, hàn quang lấp lóe, người Hà Lan phản kích. Đến rồi, thổi lên Ajax phản kích kèn lệnh. Là hai bên ở Amsterdam sân vận động Olympic hai bên trận trước giao chiến bên trong. Một người đánh bại Newcastle cầu thủ Brazil Leonardo. Hắn tóm lấy Newcastle hậu vệ cánh Gareth Bale một lần dừng bóng quá lớn. Cắt bóng sau khi dọc theo đường biên bay nhanh mà xuống. Đây là cơ hội. Ajax phản kích. Chấm ngoặc kép. Hà Lan bình luận viên Nigel van Buuren đầy mặt ửng hồng. Sao sao đến vỗ bàn hí lên rít gáo. Ong ong ong. Chấm ngoặc kép. St James trên khán đài phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Van Basten dựng thẳng cái cổ. Căng thẳng đến liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Đến rồi. Chính là vào lúc này, bày ra Ajax tân phong cách cơ hội. Đến rồi, Newcastle ghế của huấn luyện viên trước. Mắt thấy tình huống chuyển tiếp đột ngột nguy cấp như vậy. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer vào lúc này cũng không nhịn được 2-3 bước đi tới bên sân. Lớn tiếng mà kêu to lên. Còn đến cùng ở gọi tên gì? Ở St James thủy triều như thế tiếng huyên náo bên trong. Chính hắn cũng nghe không rõ ràng. Có điều, làm Alan Shearer trong lúc vô tình nghiêng đầu qua chỗ khác. Hắn kinh ngạc nhìn thấy cái kia hẳn là toàn trường, tối đến lượt gấp người, Lý Thống Phạm. Trên mặt không có một chút nào sốt ruột vẻ mặt, mà chỉ là lặng lặng mà nhìn sân bóng. Thấy cảnh này, Alan Shearer đột nhiên cảm thấy, có thể, trên sân, tốc độ cùng lực bộc phát song 16 người Brazil Leonardo. Cuồng như gió địa hướng về Newcastle bên ngoài vùng cấm bao phủ mà đi. Bởi sai lầm người là hậu vệ cánh trái Gareth Bale. Vì lẽ đó, ở Newcastle cánh trái, dĩ nhiên cũng không còn bất luận cái nào cầu thủ hậu vệ đối với Leonardo hình thành hữu hiệu quấy. Dày, mãi cho đến bên ngoài vùng cấm hình cung phụ cận, Leonardo tốc độ mới chậm rãi chậm lại. Mà vào lúc này, liều mạng về truy Steven Taylor rốt cục thở hồng hộc địa về phòng thủ đúng chỗ. Kẹp lại người Brazil đi tới con đường. Thế nhưng, Newcastle tình thế cũng không có được chút nào chuyển biến tốt. Bởi vì, tới kịp bọc lót chỉ có Taylor. Măng Xiên cùng David Santon ba người. Mà Ajax trong nháy mắt này bộc phát ra tấn công sức mạnh. Chính xác nhiều đến 5 người. Điều này hiển nhiên là một lần sớm có dự mưu phản kích. Sắc bén như thế, như vậy chí mạng. Oa ha ha ha ha. Trước sân 5-3, Newcastle lâm vào tuyệt cảnh. Chấm ngoặc kép, Nigel Van Buren hưng phấn thiếu một chút cắn đi chính mình đầu lưỡi. Trên sân, không hề do dự chút nào, Leonardo lựa chọn chuyền bóng. Bởi vì ở lúc trước huấn luyện viên trưởng Van Basten tỉ mỉ giảng giải phân tích quá Newcastle mỗi một cái đội viên đặc điểm, mà ngăn cản ở trước mặt hắn cái này gọi là tay lo to con. Chính là Van Basten trọng điểm cường điệu đối tượng. Ngoặc kép, Steven Taylor, Newcastle phòng thủ hạt nhân, có tương lai đệ nhất thế giới trung vệ cùng tiểu Superman, Mỹ dự. Chính diện phòng thủ cùng thân thể đối kháng thuộc về nhất lưu trình độ. Chấm ngoặc kép, đối mặt bị Van Basten cao như vậy độ cầu thủ, Leonardo cũng không chắc chắn ngay đầu tiên đột phá thành công. Muốn không làm lỡ đội bóng tốc độ tiến lên cùng tiết tấu. Thông minh như Leonardo biết, chuyền bóng mới là lựa chọn tốt nhất. Mà nhìn thấy Leonardo lựa chọn, bên sân Van Basten vui mừng gật đầu. Hiển nhiên đối với như vậy xử lý bóng phi thường hài lòng. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo giữa cao độ cong. Từ tay lo bên hông thoáng qua. Như vậy độ cao là cầu thủ hậu vệ khó khăn nhất xử lý địa phương. Leonardo chuyền bóng rất tạc. Tay lo không có biện pháp chút nào. Bóng đá cuối cùng đi tới bên ngoài vùng cấm một bên khác. Xuất hiện ở nơi đó Ajax cầu thủ. Chính là mở màn không tới một phút liền công hãm St James tiền đạo Luis Suarez. Mà phòng thủ Suarez, nhưng vẫn là Italy anh chàng đẹp trai Santon. Đến đây đi, lần này ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Đừng hòng lại từ ta chỗ này quá khứ. Santon gầm lên giận dữ, hạ thấp trung tâm vọt tới. Thế nhưng, vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Suarez căn bản cũng không có cho Santon bất kỳ cứu vãn chính mình trước sai lầm cơ hội. Không có dừng bóng cầm bóng ý nghĩ, mà là trực tiếp một con đem bóng đá đỉnh trở về trung lộ. Ở trung lộ, theo vào sen vào cầu thủ, là Ajax hàng tiền đạo đầu bảng thợ săn, Hanla. Thẻ rắc hàng tấn công trên này khoảng trường, trái phải một lần không gián đoạn chuyền bóng. Đem Newcastle trung lộ nguyên bản bạc nhược phòng thủ, xé rách ra một cái to lớn vết nứt. Cho tới Hanla cầm bóng thời điểm bên người lại không có bất luận cái nào Newcastle cầu thủ. Phòng thủ, đơn đao, trực tiếp đối mặt thủ môn Hugo Lloris. Vào lúc này, St James trên khán đài đã có vô số Newcastle fan bóng đá không nhịn được che con mắt của chính mình. Ai cũng biết, đối mặt cơ hội như vậy. Hanla như vậy xạ thủ hầu như gặp nắm chắc mà đem bóng đá đưa đến khung thành bên trong đi. Đường xa mà đến cổ động viên Hà Lan, ở đã bắt đầu nhảy lên đến hoan hô. Cơ hội ngàn năm một thuở. Hanla, này bóng vừa vào, Newcastle liền chìm để xong đời. Người điên ly thần thoại đem tan thành mây khói. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt này. Toàn thế giới không biết có bao nhiêu người trước mắt hiện ra người điên ly thần thoại sụp xuống. Cảnh tượng, thế nhưng, có một người đứng dậy. Đừng hòng, Hanla nhấc chân sút gôn trong nháy mắt. Một đạo bóng người màu vàng đột nhiên như là thuấn di như thế xuất hiện ở bóng đá trước mặt. Mà khi Hanla MU bàn chân chạm được bóng đá trong nháy mắt đó. Bóng đá cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy gào thét bay ra ngoài. Mà là một luồng sức mạnh khổng lồ từ sân bóng truyền đến. Đem Hanla đánh bay. Hugo Lloris. Bóng đá bị hắn ôm vào trong lòng. Hanla bắn trúng bóng đá thời điểm. Bóng đá đã bị Lloris ôm vào trong lồng ngực. Đánh bay Hanla. Không phải bóng đá. Mà là bóng đá mặt sau Lloris lồng ngực. Là Lloris. Lloris. Lloris. Lloris. Lloris. Lloris. Lloris. Chấm ngoặc kép, Cesar đã kích động nói năng lộn xộn. Hắn khắp toàn thân mỗi một khối bắp thịt đều đang run rẩy. Lloris tấn công thành công. Hắn cướp ở Hanla trước ôm lấy bóng đá. khó mà tin nổi địa hóa giải Ajax một lần hầu như là thế ở tất tiến vào sút gôn. Chấm ngoặc kép, gào gừ, này, như thế khả năng. Hà Lan bình luận viên Nigel Van Buren mắt tối sầm lại. Ngất đi, bên sân, Van Basten thất vọng cùng Alan Shearer mừng như điên hòa lẫn. Vui mừng gọi cùng kinh ngạc thốt lên là St James khán đài giọng chính. Chỉ có Lý Thống Phạm sắc mặt bình tĩnh, bởi vì muộn tao nam biết, này vẻn vẹn là một đạo khai vị ăn sáng. Chân chính bữa tiệc lớn, liền muốn đến trên sân. Hugo Lloris bảo vệ bóng đá sau khi không có do dự chút nào. Lập tức đứng dậy chạy lấy đà vài bước, đem trong lòng bóng đá cao cao địa vứt ra ngoài. Đi thôi, ghi bàn đi. Lloris nhìn hướng về Juan Mata bay qua bóng đá. Trong lòng tràn ngập kỳ vọng cùng hổ thẹn. Ở vừa mới qua đi mùa đông kỳ chuyển nhượng, Ireland gôn thần Given từ Newcastle chuyển nhượng Aston Villa tin tức chấn động toàn bộ Premier League, mà làm Newcastle một thành viên. Lloris đương nhiên biết Given rời đi nguyên nhân là cái gì. Ở trước đó, Lloris cho mình định vị là Given thay thế bổ sung. Hắn chưa từng có hy vọng xa vời mình có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể trở thành chim khách quân đoàn thủ phát thủ môn. Mà cái kia đem hắn từ League 1 mang tới St James, bị hắn gọi là thủ lĩnh, nam nhân. Nhưng ngoài ý muốn địa cho hắn càng nhiều. Vì một cái gia nhập liên minh đội bóng vẫn chưa tới thời gian một năm cầu thủ trẻ. Cướp đoạt công huân trác lão tư cách vị trí chủ lực. Chuyện như vậy, có thể tưởng tượng người điên ly trên người chịu đựng áp lực lớn đến mức nào. Như vậy ơn chi ngộ, để Lloris cảm kích đến tột đỉnh. Tại mọi thời khắc đều ở huấn luyện cùng thi đấu có ích nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn đến yêu cầu mình. Hy vọng có thể để báo đáp người điên ly đề bạt. Thế nhưng, ngày hôm nay, ở trận này đối với Newcastle phục hưng cực kỳ trọng yếu thi đấu bên trong. Hắn nhưng ở mở màn vẫn chưa tới một phút bên trong. Liền như vậy dễ dàng bị đối phương đánh vào một bóng. Điều này làm cho Lloris trong lòng tràn ngập hổ thẹn. Ta, Hugo Lloris xin thề, tuyệt đối không cho Ajax lại tiến vào bất luận cái nào bóng. Ngoặc kép, Newcastle phản kích, nguy hiểm a. Chấm ngoặc kép, hiện trường giải thích chỗ ngồi. Vừa tỉnh lại Hà Lan bình luận viên Nigel Van Buren, nhìn thấy trên sân chính đang phát sinh mạo hiểm một màn. Vừa hô lên một câu nói, lại một lần nữa liếc mắt ngất đi. Trên sân, bóng đá bị Hugo Lloris quăng đến ở vào bên trong vòng hình cung phía bên phải Mata dưới chân. Lloris lần này cơ cảnh ném bóng đánh Ajax một cái chí mạng chênh lệch thời gian. Mười mấy giây trước làm người Hà Lan còn ở hùng hục địa vắt chân lên cổ chạy về phía trước đánh. Phản kích thời điểm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến vẻn vẹn mười mấy giây sau khi bọn họ lại đã biến thành bị đánh phản. Kích người, đợi được Juan Mata ở bên trong vòng hình cung phụ cận đem bóng đá tháo xuống thời điểm. Tây Ban Nha cánh thiên sứ đã trực tiếp đối mặt Ajax hàng hậu vệ. Ajax đang phản kích bên trong không tiếc binh lực quy mô lớn để lên. Tạo thành sơ hở chí mạng. Người Hà Lan đang liều mạng về truy. Thế nhưng Juan Mata nhưng không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Hắn không có lựa chọn chính mình am hiểu nhất lừa bóng. Mà là trực tiếp chuyền bóng. Đây là một lần ép sát mặt đất chọt khe. Chuyền bóng con đường trên. Cũng không có Newcastle cầu thủ tiếp ứng. Giữa lúc Ajax người cho rằng đây là một lần chuyền bóng sai lầm thời điểm. Một bóng người đột nhiên tia chớp như thế từ tà đâm bên trong bao phủ tới. Dễ dàng bắt được bóng đá. Sau đó chuyền dài hướng về trước chuyền bóng. Mata chuyền bóng. Xem ra thật giống không có ai tiếp ứng. Gào, gào gào gào gào gào. Shevchenko. Hắn như là đạn hạt nhân như thế từ xếp sau xuyên vào. Phản việt vị thành công. Đơn đao. Setser không muốn sống địa gào thét lên. Chỉ cần. Đơn đao. Vừa tỉnh lại Hà Lan bình luận viên Van Buren vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa bò lên. Kết quả dương mắt vừa nhìn. Trên sân bóng Shevchenko chính đang lôi đình vạn quân khu vực bóng đá hướng về chỉ còn dư lại thủ. Môn Stekelenburg khung thành bao phủ mà đi. Nhất thời mắt tối sầm lại. Lần thứ ba hôn mê đi. Không có vào hay không không tiến vào. Ajax cổ động viên trong đáy lòng yên lặng mà nguyền rủa. Nhất định tiến vào, nhất định tiến vào, nhất định tiến vào. Newcastle cùng Shevchenko cổ động viên hai tay hợp thành chữ thập hướng về Thượng Đế Thánh Allah. Phật tổ làm ra tối khiêm tốn dáng vóc tiều tụy cầu khẩn. Trên sân, Shevchenko mang theo bóng đá đã khí thế hùng hổ địa giết tiến vào Ajax vùng cấm. Thủ môn Stekelenburg cũng không có lựa chọn tấn công, mà là một bên chậm rãi tản bộ bước chân tận lực trình độ lớn nhất địa giam giữ trụ sút gôn không. Gian, một bên hạ thấp trọng tâm chờ Shevchenko tới gần thời điểm làm ra quyết định tính bổ một cái. 5m, 4m, 2m, 1m, cơ hội, chính là vào lúc này. Làm khoảng cách của hai người nhỏ hơn 1m thời điểm. Stekelenburg sáng mắt lên. Nghĩ thầm khoảng cách gần như thế ngươi còn chưa sút gôn vậy cũng chớ trách ta muốn cứu thua ngươi. Bóng, dù sao ở bên trong vùng cấm ta thủ môn là có thể động thủ. Liền, ở tự nhận là đã giam giữ ở Shevchenko hết thảy chính diện sút gôn góc độ sau khi. Stekelenburg tự tin tràn đầy địa một cái, nhanh như hổ đói vồ mồi. Về phía trước nhảy tới, linh điểm lẻ một giây sau khi. Stekelenburg cảm thấy đến ngón tay của chính mình đã đụng tới bóng đá. Từ chỉ truyền đến loại kia lạnh lẽo xúc cảm để Ajax thủ môn trong lòng mừng như điên. Thế nhưng, vừa lúc đó, vèo, bóng đá từ trước mắt của hắn biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Cái này không thể nào. Stekelenburg kinh hãi đến biến sắc. Hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Shevchenko cũng không có bày ra sút gôn động tác. Mà bóng đá cũng không có từ bên cạnh hắn bay qua. Bóng đá, đi nơi nào? Stekelenburg không nhìn thấy bóng đá đi nơi nào. Thế nhưng, Stjem những người khác, nhưng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đối mặt bay nhào mà tới Stekelenburg, Shevchenko cũng không có lựa chọn sút gôn. Mà là ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, đem bóng đá nhẹ nhàng hướng về bên cạnh một nhóm. Tuy rằng đón lấy chính hắn cùng thủ môn chạm đụng vào nhau. Thế nhưng một bên khác, cao tốc xuyên vào đến Michael Owen nhưng được một lần đối mặt kẽ hở cơ hội. Thiểm điện sát tay không có lãng phí đầu đạn hạt nhân ý tốt. Vui lòng nhận đại lễ. Shevchenko, đơn đao, ồ ồ ồ nha nha. Hắn không có sút gôn. Chuyền bóng, Shevchenko đem bóng đá chuyền cho vị trí càng tốt hơn Owen. Một lần đẩy bắn kẽ hở cơ hội. Bóng vào. Đối mặt cơ hội như vậy, Owen sẽ không phạm bất kỳ sai lầm. Ngoặc kép, 2-1, Newcastle đánh vào bản cuộc tranh tài đệ nhị bóng. Đây là một lần kinh điển đến có thể viết vào phòng thủ phản kích sách giáo khoa bên trong trận điền. Hình, từ Loris tay ném bóng gửi đi tấn công đến Owen cuối cùng sút gôn đạt được. Toàn bộ quá trình chỉ tiêu tốn không tới 30 giây. So với Ajax ở thi đấu vừa mở màn lần kia tấn công còn thiếu 25 giây thời gian. Ta nghĩ, này cũng có thể là mùa giải này năm giải đấu lớn nhanh nhất phản kích ghi chép. Xét sờ miệng như là pháo máy. Tùng tùng tùng, phun ra cái liên tục. Mà Hà Lan bình luận viên Nigel van Buuren thì lại còn nằm đang giải thích tịch dưới đáy bàn hôn mê. Vào lúc này. Tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay bên sân ghế của huấn luyện viên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy thú vị một màn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.